Tôi sẽ khai báo thành khẩn. Đương nhiên, với điều kiện là cô thẩm vấn tôi. Anh biết tôi họ Lạc ư? Cô cảnh sát ngạc nhiên hỏi. Tôi còn biết cô là bông hoa duy nhất trong sở cảnh sát nữa cơ. Đúng chưa? Sở Phàm cười nhẹ, nói. Nữ cảnh sát xinh đẹp không nói gì nữa. Có điều tâm hồn cô cũng có chút rung động. Cô lấy tay giữ hai tay Sở Phàm lại rồi đưa hắn ra xe cảnh sát. Lúc này, xe cứu thương đã tới, đưa những người bị thương trong quán bar lên xe, bao gồm cả Lâm Phong đã bị Sở Phàm đánh cho gãy cả hai chân. Sau đó, cảnh sát đưa hơn 10 nhân chứng tận mắt chứng kiến vụ việc về sở cảnh sát muốn làm cho công tác điều tra được rõ ràng hơn. Vốn những vụ ẩu đả như thế này không cần cảnh sát nhúng tay vào, nhưng hôm nay thì lại có chút không bình thường. Thứ nhất là, quý tử của cục trưởng cục tài chính bị đánh cho gãy cả hai chân. Hơn nữa, trên mặt có nhiều chỗ thương tích lưỡi bị bỏng nặng. Thứ hai, cảnh sát ra lệnh bắt đã lâu nhưng không ngờ tên Thanh Phong kia bao nhiêu lần trốn thoát được mà giờ lại rõ ràng bị đánh cho bất tỉnh nhân sự trong quán bar. Thật sự là chuyện này đã tạo điều kiện cho cảnh sát vô tình lập được công lớn mà không hề tốn tí sức lực nào. Lâm Phong là ai chứ? Bối cảnh như thế nào? Những cảnh sát này đều biết hết nhưng hôm nay gã lại bị đánh gãy cả hai chân, việc này tất nhiên là không thể coi như không quan trọng được rồi. Đại tiểu thư thấy Sở Phàm bị đưa vào trong xe cảnh sát thì trong lòng cũng căng thẳng, lại có cả cảm giác đau lòng. Nàng khẽ hỏi, dì Mi tiểu sở, sẽ không sao chứ, chúng ta cứ đưa mấy đứa Tiểu Vân trở về cái đã, về rồi nghe Tiểu Vân nói rõ đầu đuôi sự việc đêm nay rồi mới biết được là Sở Phàm có sao hay không. Dì Mi trầm giọng bảo, đại tiểu thư suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý cùng dì Mi lên xe chạy về biệt thự Lam Hải. Cách Chương.